Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 120, Hốt Du Dương. Xa, kéo dài tối tăm, còn tản ra mùi hôi thối trong thông đạo. Dương niệm tê tâm liệt phế thống khổ kêu thảm bỗng nhiên vang lên. Sơ suất, Dương niệm chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn có thể nghe được ra dưới thịt những cái kia độc trùng gặm nuốt huyết nhục thanh âm. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ rất nhanh hắn thì lại biến thành một cái bộ xương khô. Những thứ này độc trùng là lúc nào tiến nhập thể nội? Dương niệm tâm loạn không thôi. Hắn vậy mà không có nửa phần phát giác. Quá quỷ dị, 180 loại khí độc vô sắc vô vị. Hút nhập thể nội cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì triệu chứng. Tà lão độc nói, nhưng một khi cái này 180 loại khí độc tiếp xúc đến hủ thi độc, liền sẽ trong nháy mắt sinh sôi thi trùng, gặm nuốt huyết nhục của ngươi, mà những thứ này thi trùng cuối cùng đều sẽ tới đến nơi này của ta, trở thành một bộ phận của thân thể ta, lớn mạnh lực lượng của ta. Tà lão độc giải thích. Hắn phảng phất rất hưởng thụ nhìn đến Dương Niệm bị tra tấn dáng vẻ. Đối thủ bị giày vò đến càng thảm, hắn càng là vui vẻ. Hoàn toàn cũng là một cái tâm lý vặn vẹo biến thái ra hỏa. Dương Niệm nhẫn thụ lấy mãnh liệt thống khổ, hắn cảm giác mình đều nhanh muốn đau đến choáng lại đi qua. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng đối với thể nội độc tố cùng độc trùng, Dương Niệm thực sự vô kế khả thi a. Lần này, cắm, hệ thống, nhanh cho ta chi chi chiêu. Dương Niệm đành phải xin giúp đỡ hệ thống, nhưng hệ thống thường thường tại thời điểm mấu chốt nhất như xe bị tuột xích. Ngoặc kép, hệ thống trầm mặc, huy, hố bức hệ thống, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Dương Niệm quả thực muốn sụp đổ, rốt cục hệ thống phát ra tiếng. Ta cũng không biết, còn phải dựa vào ngươi thông minh tài trí. Ngoạn tao, Dương Niệm nhớ qua đập đầu chết. Hệ thống là triệt để không đáng tin cậy. Thăng cấp bảo Dương cũng không có mở ra số lần. Cái này sự tình có chút khó làm a. Dương Niệm suy nghĩ tựa như đường sắt cao tốc giống như phi tốc vận chuyển. Đem cuộc đời nhìn qua điện ảnh, tiểu thuyết, kịch bản. Nghe nói qua cố sự đều trong đầu qua một lần. Rất nhanh hắn linh quang nhất thiểm. Dựa theo tiêu chuẩn thói quen, mỗi cái nhân vật đều có dục vọng. Nhược điểm, gia hỏa này dục vọng là cái gì? Nhược điểm đâu? Độc si. Xấu xí như hắn khẳng định chỉ có thể ở dùng độc phía trên tìm một chút tồn tại cảm giác. Bình, thường đến giảng dùng độc người tự thương hại 3 phần. Nhìn cái này tà lão độc tình huống, cần phải tích độc đã sâu, đem chính mình hủy thành dạng này, hắn nhất định cũng có nỗi thống khổ của mình a. Thể nội độc tố đã ảnh hưởng đến tính mạng của hắn, có lẽ chính cần một loại phá giải chi pháp. Dù sao tiểu thuyết đều là như thế viết. Vì sống sót, Dương Niệm không có chút gì do dự, lập tức mở ra hốt du hình thức. Tà lão độc, ta có biện pháp khu trừ trong cơ thể ngươi tích độc, để ngươi thoát khỏi cái này không phải người không phải quỷ dáng vẻ. Dương Niệm ăn nói bịa, chuyện nói, hắn biết cái đếch gì, dù sao dựa theo lời kịch nói là được rồi. Tà lão độc nghe vậy cái kia giữ tợn kinh khủng khuôn mặt rõ ràng nhíu một chút. Hắn nhìn chằm chằm Dương Niệm, tiểu gia hỏa này làm sao biết trong cơ thể ta tích độc đã sâu. Hắn tại huyết vũ lâu trước mặt biểu hiện được tà dị thần bí. Tất cả mọi người sợ hắn, nhưng không có ai biết hắn trải qua thống khổ cùng giấy rua. Tà lão độc phản ứng bị Dương Niệm bén nhạy bắt được. Không kịp tà lão độc nói chuyện, Dương Niệm lại nói, dùng độc người tự hủy 3 phần. Người nghiên cứu mân mê những thứ này thân thể, là muốn bắt trước thi quỷ tộc. Thông qua thay đổi thân thể tiếp tục sống sót a. Dương Niệm tận lực nhớ lại lúc trước chú ý tới chi tiết. Tà lão độc nghe vậy thân thể đều là khẽ run lên. Dương Niệm lại mộng đúng rồi. nói tiếp, bất quá đáng tiếc nghiên cứu của ngươi thất bại, mà lại coi như ngươi nghiên cứu thành công. Thân thể người khác cuối cùng không có thân thể của mình như vậy tự nhiên a. Tà lão độc nghe ở đây đã có chút tâm động, hắn nhìn chằm chằm Dương Niệm, thanh âm khàn khàn vang lên, ngươi quả thật có biện pháp. Già trẻ không gạt, Dương Niệm một mặt chân thành, không lừa gạt chết ngươi ta không tin Dương. Tà lão độc nửa tin nửa ngờ, Dương Niệm nói vừa vặn nói chúng hắn đau điểm. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại nỗ lực, cũng là vì có thể thoát khỏi như bây giờ ác mộng. Gặp tà lão độc có vẻ siêu lòng, Dương Niệm liền nói, mau đưa độc trên người ta giải, đám côn trùng này làm đi, không phải vậy ta chết đi, ngươi chỉ sợ cũng sống không lâu, ngươi cần phải không nỡ ta chết đi, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Tà lão độc vẫn là có hoài nghi. Vì cái gì không tin đâu? Dương Niệm không trả lời thẳng. Mệnh của ta hiện tại cũng tại trên tay ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể đánh cược một keo. Cược thắng ngươi ta song song nhẹ nhõm. Thua cuộc, cùng lắm thì ngươi trễ một số muốn mệnh của ta. Nhưng thẳng nếu ta chết, ngươi thì làm mất đi có khả năng để ngươi thoát khỏi thống khổ cơ hội. Đây là một trận đánh cược, mà lại vô luận thắng thua. Đối ngươi đều không có tổn thất quá lớn mất đánh cược. Ngược lại thắng hồi báo đều có thể. Ngươi cứ nói đi. Tà lão độc, Dương Niệm cảm giác đã tiêu hao quá nhiều tế bào não. Cũng không khỏi không bội phục chính mình cái này nghiêm mật lợi và hại phân tích. Thật mẹ nó thông minh tuyệt đỉnh. Tà lão độc đã bị Dương Niệm lượn quanh đi vào. Giống như có chút đạo lý. Đúng không? Dương Niệm trong lòng hơi hơi lỏng một chút, lại nói, nhanh cho ta giải độc đi. Tà lão độc hơi suy nghĩ, trong tay quang hoa lóe lên, một thanh bén nhọn dao găm xuất hiện tại trong tay. Dao găm giống như đao giải phẫu, nhẹ nhàng tại Dương Niệm trên cánh tay phải vạch một cái. Kéo ra một đầu khoảng 10 cm lỗ hổng, cũng không biết hắn làm cái gì. Rất nhanh Dương Niệm thể nội côn trùng liền từng cái bò lên đi ra. Sau đó hội tụ đến tà lão độc trên thân. Không ngừng nhúc nhích, thật buồn nôn a. Dương Niệm muốn ói, nhưng vẫn là cố nén. Sau một hồi lâu Dương Niệm thể nội độc tố giải trừ. Loại kia gặm nuốt thống khổ trong nháy mắt biến mất. Dương Niệm trong nháy mắt cảm giác dễ dàng rất nhiều. Rốt cục được cứu. Dương Niệm trong lòng lẩm bẩm, thế mà cái kia tà lão độc cũng không đần. Cúi đầu nhìn xuống còn tại thở mạnh có vẻ hơi hư nhược Dương Niệm nói. Người tốt nhất đừng có đùa cái gì nhiều kiểu. Ta có thể đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Người cái này huyết vũ lâu khắp nơi đều là độc. Dương Niệm rất giả ra thành thật. Đối tà lão độc cực kỳ kiêng kỵ bộ dáng. Tà lão độc lạnh hư một tiếng. Sau đó đưa ra một khỏa đen xì viên thuốc, đem cái này ăn vào. Đây là cái gì? Dương Niệm trong lòng trầm xuống. Tại xem qua tiểu thuyết cùng trong phim ảnh, loại này cầu gãy rất nhiều a. Vì để cho đối phương nói gì nghe nấy, không dám phản bội, sau đó cho hắn phục dùng độc dược đủ loại. Loại này cầu huyết cầu gãy cũng phải lên diễn. Kiên quyết không thể phục dụng a. Mới ra miệng hổ lại nhập hang hổ loại sự tình này. Dương Niệm đánh chết đều mặc kệ. Bách độc hoàn, tà lão độc nói ra. Sau khi ăn vào cần mỗi ngày phục dụng ta cho vạn giải đan. Không phải vậy mỗi đến đêm khuya liền sẽ độc phát. Cho đến toàn thân sinh mủ tan tác bỏ mình. Dương Niệm khóe miệng giật một cái. Cái này, vẫn là không muốn a. Một khi phục dụng cái kia chính là bị hoàn toàn kiềm chế. Hắn để ngươi hướng đông, ngươi liền không thể hướng tây. Ngu ngốc mời ăn, ngươi nếu không phục dưới, ta hiện tại liền để ngươi chết. Tà lão độc không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Niệm. Dương Niệm thân thể run lên, xem ra không ăn vào là không có cách nào vượt qua kiểm tra. Dương Niệm nỗi lòng trầm ngưng, sau đó rất không tình nguyện đem cái kia bách độc hoàn nhận lấy. Bất quá tiếp nhận trong nháy mắt, Dương Niệm thi triển đại thiên đổ thuật bên trong thiên thuật. Mau lẹ vô cùng đem cái kia bai đu hoàn hoán đổi. Cho dù là Tà lão độc đều không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Trong lòng hơi hơi vui vẻ, nhưng trên mặt lại như cũ bảo trì rất thần sắc thống khổ. Bất đắc dĩ, ngay trước Tà lão độc mặt đem bách độc hoàn nhét vào trong miệng. Nuốt xuống, hiện tại có thể a? Dương Niệm giả bộ như rất vẻ không thích. Tà lão độc gật đầu, sau đó nói, hiện tại liền bắt đầu đi. Biện pháp của ngươi là cái gì? À, ta như thế biết. Dương Niệm cố ý tạo ra bộ dáng nói, ngươi gấp cái gì? Trước tiên đem thập hương nhuyễn cốt tán giải dược cho ta. Ngươi không có tư cách cùng ta bàn. Điều kiện, Tà lão độc nói. À, quên đi, Dương Niệm sợ cái chim này. Ta lại không ăn bách độc đan. Hiện tại là ngươi yêu cầu ta đây. Tư thái của ta tự nhiên muốn cao một chút. Ngươi không nói, ta sẽ không cho ngươi vạn giải đan. Tà lão độc uy hiếp nói. Dương Niệm một mặt không quan trọng. Không cho thì không cho chứ sao. Dù sao ta chết đi. Ngươi muốn thoát khỏi hiện tại trạng thái nhưng là khó khăn. Tà lão độc đột nhiên phát hiện. Hiện tại để Dương Niệm chết cũng không phải. Để hắn sống lại khiến người ta bực mình. Tiến thối lưỡng nan a, ngươi muốn biện pháp giải quyết, chỉ cần ngươi cho ta thập hương nhuyễn cốt tán giải dược, tất cả đều dễ nói chuyện. Dương Niệm một bước cũng không nhường, thì ấn định thập hương nhuyễn cốt tán. Tà lão độc có chút biệt khuất, nhưng cho tới bây giờ hắn không thể không theo Dương Niệm. Dù sao mệnh của hắn đều trong tay ta, tạm thời cho hắn, sau đó đưa ra giải dược. Ta làm sao biết giải dược này là thật là giả? Dương Niệm rất bình thường biểu thị hoài nghi. Tà lão độc hơi không kiên nhẫn, tay phải vung lên, nhất thời một cỗ nồng đậm mùi thơm đánh tới. Trong nháy mắt Dương Niệm liền cảm giác thân thể sụi lơ bất lực. Đây chính là thập hương nhuyễn cốt tán. Tà lão độc nói, chính mình uống thuốc nghiệm chứng. Dương Niệm lập tức đem giải dược ăn vào. Quả nhiên một hồi thân thể thì có lực, bò lầu 18 cũng không phiền hà. Giải dược này là thật, tới tay, như vậy thì đến lúc trở mặt. Tà lão độc, gặp lại, bỗng nhiên Dương Niệm tay phải nắm tay. Lực lượng bảo thạch, lực lượng cuồng bạo điên cuồng hội tụ. Toàn bộ quyền đầu quang hoa đại trán. Sau đó Dương Niệm nhất quyền nổ tung mà ra, đánh vào Tà lão độc trên thân thể. Oanh, một đạo quang trụ theo Tà lão độc lồng ngực thấu thể mà qua. Hung hãn lực lượng trực tiếp đem Tà lão độc đánh bay. Đánh vỡ mái vòm, bắn vào bầu trời đêm, biến thành trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao. Thoải mái, Dương Niệm thổi thổi quyền đầu. Làm xong đây hết thảy, Dương Niệm thân hình lóe lên. Trong nháy mắt biến mất tại huyết vũ lâu. Lần nữa trở lại hẻm nhỏ dịch đại xuyên vị trí. Hắn đã tháo xuống thành thục mặt nạ, biến trở về 4 tuổi tiểu trưởng môn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?